Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, lực xung kích. Hai hợp một đại chương. Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, Hàn Ca mới cùng Lâm Tử U về phía sau đài. Mấy cái cô nương một phen vui đùa ầm ĩ, liền chuẩn bị đi ăn tiệc lớn. Mỹ danh kia ngày tiệc ăn mừng. Trên mạng về lần này buổi hòa nhạc đánh giá cũng rất chính diện. Để cho đám bạn trên mạng nói chuyện say sưa trừ hai người Tuyến Hạng Nhan Trị cùng Triệu Khuynh Thành. Thấp ngực trang, còn có hiện trường âm thanh hoàn cảnh, bị đám bạn trên mạng vinh dự cấp thế giới hiện trường có hiệu lực. Đến nay vô suất kỳ hữu, không thể đi hiện trường bạn trên mạng tự nhiên cầm thái độ hoài nghi. Mà càng nhiều người thì bởi vì hiếu kỳ, lại đang yêu cầu Hàn Ca chạy nhanh tổ chức trận tiếp theo buổi hòa nhạc. Nếu như ấn một hồi buổi hòa nhạc tới 4 vạn người tính toán, cả nước có hơn 10 ước người. Nếu như để cho tất cả mọi người tới hiện trường nhìn một lần buổi hòa nhạc, Hàn Ca cần khai mở 35 vạn trận, hàng năm mấy ngàn trận, này căn bản không phải nhân loại có thể hoàn thành sự tình. Sáng ngày thứ hai, tân một ngày ca khúc mới bảng bài danh xuất ra, lốp đem ở trên muộn 19:34 phân chính thức online. Sở dĩ tuyển tại thời gian này là vì cùng Tình Yêu Công Ngụ đệ nhị quý đầu truyền bá thời gian bảo trì nhất trí. Không sai, Tình Yêu Công Ngụ đêm nay muốn phát sóng. Mấy ngày nay cảm giác trong công ty sự tình đều nhét chung một chỗ. Bất quá chỗ tốt liền là có thể một chỗ tuyên truyền, giúp nhau giữa có thể lôi kéo một chút. Hàn Ca lần này liền đem Tình Yêu Công Ngụ cùng âm nhạc tuyên truyền kết hợp cùng một chỗ. Ok, buổi tối 19:34 phân, đi ra, rốt cục tới xuất ra a. Tình Yêu Công Ngụ cùng MV. Ha ha, 19:34 phân không gặp không về. Xem ra đêm nay cùng với đệ đệ đoạt điều khiển từ xa. Thế nhưng là ta dường như đánh không lại hắn. Hàn Ca đang tại soát tiểu hơi thời điểm, chợt nghe đông đông tiếng đập cửa, đi vào. Hàn Ca vừa nói, một bên ngẩng đầu, tiến người đến là Vu Hạ. Bất quá nhìn nàng kia vẻ mặt che không được tiếu ý, Hàn Ca liền biết cô nàng này khẳng định gặp được sự tình gì. Ngươi đây là phát sinh cái gì đại hỷ sự? Hàn Ca có chút thú vị mà cười đạo, không phải là ta, là các ngươi. Vu Hạ cười nói, chúng ta. Hàn Ca có chút khó hiểu, ta cùng ai? Ngươi đoán, hắc hắc, kỳ thật là như vậy. Vu Hạ cười giải thích nói, ta vừa mới biết được, ngươi cùng Tử U đập chi kia sô-cô-la quảng cáo, buổi tối hôm nay sử dụng chuyên gia. Hàn Ca không khỏi tức cười cười cười, chuyện này ta như thế nào cũng không biết. Bọn họ vốn không có nghĩa vụ nói cho chúng ta biết quảng cáo lúc nào truyền ra nha. Hợp đồng trong cũng không có quy định này nhất hạng. Quảng cáo đập xong, chúng ta hợp tác với bọn họ liền cáo một cái đoạn. Vậy ngươi lại là làm sao biết? Bởi vì ta chủ động hỏi. Vu Hạ cười nói, ta vừa đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, liền quy hộ khách một chút vấn đề này. Hắn mới nói cho ta biết buổi tối hôm nay truyền ra. Này chi quảng cáo khẳng định còn là xen kẽ. Tại Tình Yêu Công Ngụ truyền ra thời điểm a. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười nói, đúng thế, ngươi đều nghĩ đến, nhân gia có thể không nghĩ được đi. Vu Hạ cười mỉm mà nói, bất quá này quảng cáo cắm ở Tình Yêu trong căn hộ, cảm giác thật sự là rất đáp, chung quy hai cái này đồ vật đều cùng ngươi có quan hệ. Hảo ta biết. Hàn Ca cười vẫy vẫy tay, ta hiện tại liền muốn biết. Người xem biết ngươi cùng Tử U đập hôn hí, hội là phản ứng gì? Có thể phản ứng gì? Hàn Ca cười giỡn nói, ta nữ phấn muốn giết Tử U, Tử U nam phấn muốn chém ta. Ha ha, ngay tại Hàn Ca cùng Vu Hạ nói chuyện phiếm thời điểm, một cái chủ đề đã lặng lẽ thượng nóng lục soát bảng. muộn 19:34 phân. Cái đề tài này nội dung tự nhiên là về tình yêu công ngụ cùng ca khúc mới MV tuyên bố. Một chút tiến vào liền thấy được hai cái này tin tức. 7:30 tối, đã liên tục truyền bá vài chục năm Tân Văn Liên Bá sau khi kết thúc. Tất cả David xem đồng thời tiến nhập quảng cáo. Đối với TV quảng cáo, đại đa số người đều không ưa. Thế nhưng ngày hôm nay này chi quảng cáo xuất hiện ở trên đài truyền hình. Trong nháy mắt kích thích không ít người xem thần kinh. Đây là Kaka cùng Tử U. Bọn họ một chỗ đập quảng cáo. Ngoạn tao, hôn môi, quá đột ngột, ta này cẩn thận bẩn a. Công ty cũng sẽ sớm quan tuyên người phát ngôn. Vì cái gì bọn họ cầm chuyện này thủ có chết như vậy? Một chút tin tức cũng không có phóng xuất. Không được, ta chịu không, Hàn Ca thả ta ra nữ thần. Lâm Tử U bỏ đi, không cho phép đụng ta nam thần. Trong nháy mắt, trên internet khắp nơi đều là về này chi quảng cáo tiếng thảo luận. Này thì quảng cáo truyền ra ước chừng một phút đồng hồ sau. Ca khúc mới MV cũng chính thức online. Ngay sau đó tình yêu công ngụ cũng tiến nhập tập một giấy tráng phim. MV tại tất cả đại âm nhạc bình đài chỉ hạt lượng nhanh chóng tăng vọt. Bất quá tổng số cũng không tính là quá cao. Cùng Tống Nghệ điểm kích, ấn vào là không phát so với. Thứ nhất là bởi vì truy đuổi nhìn MV người bản thân liền không coi là nhiều. Thứ hai muốn nhìn MV cần khai thông hội viên. Trong lúc vô hình cũng cầm rất đại bộ phận bạn trên mạng cự chi môn ngoài. Bất quá bài hát này MV điểm kích, ấn vào, lượng vẫn là ngày đó quán quân không thể nghi ngờ. Rốt cục tới thấy được này 5 cái mỹ nữ đang mặt. Thỏa mãn, quỷ quỷ, ca ca rốt cuộc là làm sao tìm được những người này. Cũng quá lợi hại a, mỗi cái 1 mét đại chân dài. Tại đã gặp các nàng mấy cái lúc trước, ta vẫn cảm thấy trong nước nữ đoàn đều là tới khôi hài. Nhất là giới vũ thời điểm, tuy khuôn mặt xinh đẹp dáng người rất tốt, nhưng không được hoàn mỹ là các cô nương y phục mặc hơi nhiều a. Điểm này phải cho ca ca một cái chênh lệch bình luận. Học một ít nhân gia Hàn Quốc nữ đoàn, như thế nào tao làm sao mặc, thô to sự tình, nhanh đừng nhìn MV. Ca ca cùng Tử U cũng đã hôn môi, hai người bọn họ hôn môi. Người lừa gạt quỷ đó. Thật, nhã phù Sokola TV quảng cáo. Đề nghị trông coi Việt Quất xanh đài. Như thế này này quảng cáo đoán chừng còn có thể truyền bá. Trả lại thủ cái gì Việt Quất xanh đài a? Quảng cáo video cũng đã phát đến trên mạng. Tiểu hơi thượng hiện tại đều có thể nhìn. Kết quả là, cơ hồ là trong chớp mắt không hạ. Hàn Ca Lâm Tử U hôn môi. Chủ đề xuất hiện ở nóng lục soát bảng quán quân trên vị trí. Cái đề tài này lực bảo trình độ, khả năng so với Hàn Ca bạn gái, như vậy chủ đề cao hơn. Lâm Tử U thế nhưng là trước mắt tối chạm tay có thể bỏng siêu nhân khí nữ ca sĩ. Hơn nữa nàng nhan trị gần như không thể bắt bẻ, cho dù một số người ngoài miệng lơ đễnh, nhưng đáy lòng đại khái cũng sẽ kinh diễm nàng tướng mạo. Nói nàng là rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng cũng không quá. Nàng cùng Hàn Ca hôn môi. Tin tức này lực xung kích thật sự quá mạnh mẽ. Móa, không có điểm phòng bị. Các người cứ như vậy hôn vào. Hảo Ba Kỳ thật cũng chính là đụng một chút mà thôi. Quá nhỏ tươi mát, cùng thần tượng kịch trong những hôn đó diễn xuất so với. Căn bản là ăn mày gặp đại gia. Ai? Chúng ta thấy được động tác đúng là trong nháy mắt, nhưng mà ai biết quay chụp thời điểm bọn họ là như thế nào thân đâu này. Thân bao nhiêu lần đâu này. Ngoạn tao, có hình ảnh, nhìn ngươi nói như vậy, ta lại nhịn không được thương tâm, vì cái gì các ngươi đều như vậy táo bạo kích động đâu này. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta nghĩ hô một câu, cùng một chỗ, sao? Ngươi không phải là một người. Còn có ta, hy vọng bọn họ cùng một chỗ. Thực rất xứng được không? Khoan hãy nói, hai người bọn họ cũng không phải là không có khả năng nói yêu thương. Tô Thấm, ta phản đối cái này việc hôn nhân. Lợi hại, liền phách cái quảng cáo uy lực cũng có thể lớn như vậy. Chuyện này sẽ khiến đám bạn trên mạng hứng thú. Điểm này Hàn Ca đã sớm dự liệu được, cũng có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy lúc này hắn cũng không tính là nhiều ngoài ý muốn. Thậm chí cũng không nhìn đám bạn trên mạng bình luận. Bất quá Lâm Tử U tâm tình liền không quá đồng dạng. Nhất là thấy được một số người nói nàng cùng Hàn Ca rất xứng thời điểm. Đột nhiên liền không hiểu địa cười rộ lên. Mà lúc này còn có một cái đại người thắng tự nhiên là Nhã Phù Sô-cô-la công ty. Lúc trước bọn họ tìm Hàn Ca cùng Lâm Tử U đại ngôn. Cũng là hạ vốn gốc. Chung quy hoa hơn 4.000 vạn đại ngôn phí. Hơn nữa này hơn 4.000 vạn còn là thuế. Cũng chính là Hàn Ca cùng Lâm Tử U có thể nắm bắt tới tay tiền. Mặt khác cần nộp thuế bộ phận cũng là từ công ty bọn họ xuất. Nếu như hàm thuế, đại ngôn phí tổng cộng chính là 8.000 vạn, như thế nào mới có thể cầm số tiền kia lợi nhuận trở về? Đương nhiên là dựa vào quảng cáo truyền ra tuyên truyền doanh tiêu. Nếu như quảng cáo hiệu quả tốt, 8.000 vạn liền không là vấn đề. Chung quy bọn họ cùng Hàn Ca ký là 2 năm hợp đồng. Cũng chính là 2 năm ở trong. Hàn Ca cùng Lâm Tử U cũng sẽ phối hợp hai bên ở trên hợp đồng quy chế thì. Mà bây giờ, quảng cáo hiệu quả đã xuất ra, gần như bao trùm toàn bộ mạng lưới, phô thiên cái địa tẩy não thức tuyên truyền. Rất rõ ràng, này chi quảng cáo cũng trở thành hiện tượng cấp quảng cáo nhất. Một khi quảng cáo trở thành hiện tượng cấp rộng vì truyền bá, công ty liền lợi nhuận đại, rất nhanh. Tập một tình yêu công ngụ truyền hình xong, kịch truyền hình cuối cùng kết thúc, biểu thị bản thân chuyên môn đến xem quảng cáo. Cả U Mau chạy ra đây à, đẹp mắt, còn là quen thuộc hương vị, chất lượng như trước, phong cách như trước. Thế nhưng vì cảm giác gì kịch truyền hình bị một chi sô-cô-la quảng cáo đoạt danh tiếng? Không nên nói bị quảng cáo đoạt danh tiếng. Phải nói bởi vì quảng cáo lại cho kịch truyền hình mang đến một nhóm lớn người xem. Không tin ngày mai nhìn thu xem tỷ lệ, khẳng định rất cao. Ta liền nghĩ hỏi, vì cái gì không có Khuynh Thành đâu này? Ta chính là hướng về phía nàng tới. Không sai, Khuynh Thành đó, lão tử nhìn một tập ánh mắt cũng không có cam lòng nháy một chút cũng không thấy được nàng a. Nàng không phải chỉ là để cái tiểu phối hợp diễn a. Ca ca khác hố người a. Xem phim trước nàng phần diễn liền biết, rất rõ ràng là nhân vật chính, qua hai tập hẳn là liền xuất hiện đi. Rốt cục tới đến tập 2, Triệu Khuynh Thành xuất hiện, vừa ra trận chính là vừa tắm rửa xong trùm khăn tắm bộ dáng. Quả thực cho chờ nàng người xem một kinh hỉ. Bất quá chỉ có thể coi là cái tiểu kinh hỉ, bởi vì khăn tắm một chút cũng không lộ, trả lại không có tối hôm qua buổi hòa nhạc thượng cổ áo hình chữ V váy lộ nhiều. Ngoạn tao, này khăn tắm che phủ cũng quá kín a. Tuy che phủ nghiêm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Ghê gớm thật a, cảm thấy não bổ một chút, cảm giác muốn phun máu mũi. Khác phun máu mũi, ngu ngốc ích. Bên trong ăn mặc khẳng định có y phục, mọi người có thể hay không điểm chú ý khác đồ vật. Ví dụ như Khuynh Thành hành động, kỳ thật ta cảm thấy có nàng hành động thật sự là rất không tệ a. Hành động quả thật không tệ, so với một ít tiểu thịt tươi thiệt nhiều. Lúc trước cũng không có thiếu người nói nàng là dựa vào Hàn Ca thượng vị. Hiện tại xem ra, còn là bởi vì nàng hành động không sai. Hàn Ca mới khiến cho nàng, ca ca xác thực chưa bao giờ dùng có khuôn mặt không có hành động bình hoa. Yếu điểm khen, thời gian liền đang quan sát mạng lưới trực tiếp người xem mưa đạn ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại bên trong chậm rãi trôi qua. Đến 9 giờ, Triệu Khuynh Thành mở ra trực tiếp. Trực tiếp đang lúc xoát lên mưa đạn, gần như đều cùng tình yêu công ngụ có quan hệ. Khuynh Thành hành động cây gậy đát, xác thực đẹp mắt, ha ha, hành động cũng rất khen. Ta hành động cùng Hàn Ca phân không ra quan hệ, hắn ở phương diện này giúp ta rất nhiều. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười nói, chỉ cần để cho Hàn Ca hào hào chỉ đạo một chút hành động, là hắn có thể đem ngươi năng lực lại đề thăng 2 cấp bậc. Ca ca thật sự có xấu như vậy phê? Bất quá ít nhất cũng phải có nhất định thiên phú mới được. Khuynh Thành, kịch trong người nào là bạn trai ngươi? Quay đầu lại ta cho hắn gửi lưỡi dao cảnh cáo. Ta ở trong kịch không có bạn trai. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hơn nữa ta cũng liền diễn này một quý. Đằng sau cho dù có đệ tam quý đệ tứ quý, cũng sẽ không có ta. Kỳ thật xem hết kịch bản, Triệu Khuynh Thành cảm thấy Trương Vĩ cùng Tần Vũ Mặc ngược lại có thể tổ một đôi CP. Này hai người người thiết lập còn là rất xứng. Bất quá nếu như cuối cùng không có như vậy an bài, nàng cũng liền không thao lòng này. Rất nói, ta còn là trước hát một bài a. Tóm lại hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn tình yêu công ngủ. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Ca lúc này hơi văn bình luận đã có điểm bảo tạc. Trừ một bộ phận bình luận là về tình yêu công ngủ cùng nữ đoàn. Đại bộ phận đều tại nói quảng cáo sự tình. Ca ca thừa nhận a, người cùng Tử U có phải hay không đang nói bát quái một chút. Ca ca lúc ấy cảm giác như thế nào đây? Ca ca ngươi làm như vậy không phụ lòng Tô Thấm sao? Không chỉ có lỗi với Tô Thấm, cũng có lỗi với Khuynh Thành. Lúc trước còn bị vỗ tới cùng Khuynh Thành cùng đi xem LCL trận chung kết đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.